nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 31, Hoàng thượng đừng nghe, đó là lời chê bai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm mơ hồ nhớ rằng tối qua mình phát sốt, cả người nóng rực, khó chịu vô cùng. Hắn cũng lờ mờ nhớ có ai đó đã lau mặt cho hắn rất nhiều lần. Lúc bệnh thì đầu óc mơ màng không nghĩ ra, nhưng sáng nay vừa tỉnh táo lại, hắn liền nhận ra Tiêu Ứng Hoài đúng là một lãnh đạo tốt, biết quan tâm nhân viên. Tống Kiệm rất biết ơn báo đáp, Tiêu Ứng Hoài chăm sóc hắn, Tiêu Ứng Hoài tốt, vậy thì hắn phải chia bánh cho Tiêu Ứng Hoài ăn. Không sai, sáng sớm Tống Kiệm đi tìm người chính là để tặng bánh. Chỗ bánh ngọt Tiêu Vĩnh Ninh mang đến, hắn đã ăn một phần, hôm qua cũng chia cho mấy hòa thượng trong chùa một ít. Bây giờ còn lại chút ít, hắn quyết định tặng hết cho Tiêu Ứng Hoài. Tống Kiệm xách gói giấy dầu chạy đến, Vô Vi cười tủm tỉm nói, Tống thí chủ, chạy chậm thôi. Tống Kiệm, được rồi, được rồi. Hắn đã chạy đến bên cạnh Tiêu Ứng Hoài. Doang, một tái đưa gói bánh qua. Hoàng thượng, tối qua ngài chăm sóc ta vất vả rồi, mấy cái này cho ngài hết đấy. Tiêu Ứng Hoài không nhận, Vô Vi giả vờ không nghe thấy, quay đầu ngắm hoa cỏ cây cối. Tiêu Ứng Hoài không để hắn giả điếc. Sư phụ Vô Vi đang nhìn gì thế? Vô Vi ngạc nhiên nói, ô, Hoàng thượng, hóa ra ngài đang gọi bần tăng à. Tiêu Ứng Hoài ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp, nói với trẫm xem nào. Vô Vi vẻ mặt hiền từ, chậm rãi nói, danh khả danh, phi thường danh, nhìn là nhìn gì, sao có thể để bần tăng định nghĩa được chứ. Tiêu Ứng Hoài biết tên chọc này cố tình, nhưng Tống Kiệm thì không, hắn vẫn đứng bên cạnh vỗ tay bôm bốp. Hoàng thượng, sư phụ Vô Vi nói lý quá. Tiêu Ứng Hoài, hắn cầm thìa lên định uống canh. Tống Kiệm thấy vậy, lập tức nhích lại gần. Hắn nửa quỳ trên bậc thềm gỗ, giơ gói giấy dầu lên. Hoàng thượng, cái này là tiểu bát đặc biệt nhờ phòng bếp nhỏ làm đấy. Ngon lắm luôn, ngài nếm thử đi, ngài xem ngài gầy cả rồi. Tiêu Ứng Hoài uống canh, không nói gì. Hoàng thượng, thật sự rất ngon, ta thề đấy, ngài thử đi, thử đi mà, thử đi, thử đi mà, ngài không ăn, thuộc hạ áy náy lắm. Hu hu hu, Tiêu Ứng Hoài bất ngờ đưa tay cầm lấy gói giấy dầu. Mở ra, ngươi muốn đầu độc chấm à? Bên trong mấy miếng bánh còn lại không biết bị ẩm từ lúc nào, thế mà đã mốc xanh mốc trắng. Tống Kiệm ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc. Hu, mấy cái này là ngon nhất đấy. Hắn còn không nỡ ăn. Hắn quỳ sụp xuống đất, ôm lấy bánh mà rơi nước mắt. Hu hu hu hu. Vô Vi nhìn gương mặt sâu thẳm của bậc đế vương, đúng lúc chen vào một câu, trên đời này vậy mà vẫn có người khóc vì bánh. Tống thí chủ quả nhiên là người có tấm lòng trong sáng hiếm có. Tống Kiệm bi thương tột độ, Tiêu Ứng Hoài nhịn không nổi nữa. Người cứ coi như chấm đã ăn rồi đi. Tống Kiệm, hu a a a a. Tiêu Ứng Hoài đặt một cái bát sang bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, chấm nhận tấm lòng của ngươi, qua đợi uống canh đi. Tiếng khóc của Tống Kiệm lập tức tắt ngúm. Ô, hắn lau nước mắt, ngoan ngoãn quỳ ngồi bên cạnh đế vương, bưng bát lên, ngại ngùng nói, Hoàng thượng, cho ta một bát. Tiêu Ứng Hoài mặt mày đen xì, múc cho hắn một bát canh. Tống Kiệm vùi đầu xuống. Maya mia mia mia. Vô Vi lại bắt đầu ngắm phong cảnh. Ôi chao, phong cảnh của phủ Huệ Tự từ bao giờ lại đẹp đến thế này nhỉ? Sau khi ăn uống no nê, Tống Kiệm xoa bụng, bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ sau bữa ăn. Có một tiểu hòa thượng bước tới dọn chiếc bàn thấp đi, không còn vật che chắn. Tống Kiệm lúc này giống như đang ngồi ngay giữa đế vương và Vô Vi. Tiểu hòa thượng không nhịn được, nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở. Tống Kiệm hoàn toàn không để ý, chống má, bầu má mềm mại phồng lên, đổi hướng tiếp tục thả hồn. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn một cái, lạnh lùng cười khẩy, có vài người, hắn lười chẳng buồn nói, Vô Vi thì không để tâm, vui vẻ hỏi, Tống thí chủ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tống Kiệm Hoàn Hồn, 19, Vô Vi, 19 à, vẫn còn là một đứa trẻ. Tống Kiệm chớp mắt mấy cái, rồi bỗng nhiên bật dậy, bịt tai Tiêu Ứng Hoài. Hoàng thượng đừng nghe, đây là lời chê bai. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm ghé sát tay hắn thì thầm. Ngài ngốc à, hắn đang nói ngài dùng lao động trẻ em đấy. Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt lại, Vô Vi lắc đầu cảm thán. Tâm không động thì người không vọng động, không động thì không tổn thương. Tâm không động thì con người không vọng động, không động thì không bị tổn thương. Trích từ Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương. Những ngày sau đó, Tiêu Ứng Hoài rất ít khi đến tĩnh thất của Vô Vi. Phần lớn thời gian đều ở trong thiền phòng đọc kinh, chép kinh, tĩnh tòa, thế nên Tống Kiệm chẳng còn cơ hội chạy ra ngoài nữa. Mỗi ngày vừa mở mắt đã là chép, chép từ sáng đến tối, chép đến mức tâm như tro tàn, linh hồn thoát xác, chép đến ngày thứ 10. Tống Kiệm thực sự cảm thấy bản thân sắp đắc đạo thành thần rồi. Ha ha, kẻ yếu thì phần nàn về hoàn cảnh, kẻ mạnh thì thích nghi với hoàn cảnh. Còn hắn, kẻ đã chết thì cứng đờ luôn rồi. Khó khăn lắm mới cầm cự đến ngày thứ 15. Tống Kiệm ngồi xổm trước cổng phủ Huệ Tự. Five, four, three, two, one, khoảnh khắc đếm ngược kết thúc. Tống Kiệm nghe thấy tiếng khóc trời đất của cung Đức Phúc. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ngài chịu khổ rồi. Dáng người của cung Đức Phúc dần hiện ra từ bậc thềm đá trên núi. Hắn chạy những bước nhỏ phía trước nghi trượng, tay cầm khăn lau nước mắt, vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Tống Kiệm bật dậy lao về phía trước. A, cung Đức Phúc vừa thấy hắn. Tống đại nhân ơi. Tống Kiệm hu hu hu chạy tới. Ta nhớ ngươi quá. Cung Đức Phúc cảm động vô cùng, vừa giang tay định ôm hắn thì bóng dáng thiếu niên lướt thẳng qua hắn, chạy về phía trường ưng phía sau. Đại nhân, đại nhân, bếp trưởng Nghiêm bảo ta mang chè vải cho ngài đây. Tống Kiệm ăn hai miếng ngấu nghiến, vung tay phấn khích, ta yêu Nghiêm Lực Lực. Cung Đức Phúc, nhỏ bé, đáng thương, nhưng ăn khỏe. Lúc này, Tiêu Ứng Hoài vẫn đang cùng Vô Vi chơi ván cờ cuối cùng. Vô Vi, thiền tu nửa tháng, không biết Hoàng thượng có lĩnh ngộ gì mới không? Tiêu Ứng Hoài lặng lẽ đặt xuống một quân cờ. Vô Vi khẽ cười, xem ra trong lòng Hoàng thượng đã có đáp án rồi. Bên ngoài, đội ngũ từ trong cung đông nghìn nghịt đứng đợi trước cổng phủ Huệ Tử. Nhưng hai người trong hành lang vẫn bất động như núi. Vô Vi đặt xuống quân cờ cuối cùng, ngước mắt nhìn sắc trời. Hoàng thượng, đã đến giờ rồi, hãy về cung sớm đi. Khi rời đi, Vô Vi đúng lúc đứng dưới ánh sáng. Cung Đức Phúc nói với ông, Đại sư Vô Vi, xin dừng bước. Vô Vi chắp tay hành lễ Phật, sau đó chậm rãi nói, chưa từng thấy Hoàng thượng đối xử với ai như vậy. Cung Đức Phúc, cái đầu chọc bóng lưỡng này có phải cướp mất lời thoại của hắn không vậy? Việc đầu tiên Tống Kiệm làm sau khi trở về cung chính là lao vào nhà ăn đánh chén. Trên bàn trước mặt hắn chất đầy hơn chục đĩa thức ăn. Vừa ăn vừa nói, Nghiêm Lực Lực, ta yêu ngươi, ta muốn đi theo ngươi cả đời. Nghiêm Lực Lực gãi đầu cười hề hề. Vậy đại nhân bao giờ mới có thể nhờ công chúa cho ta mượn Hương công tử ghi chép đây? Tống Kiệm, ô, một tiếng, ngẩng đầu lên. Ta gặp nàng liền hỏi ngay, câu này linh nghiệm vô cùng. Hắn vừa nói xong chưa được bao lâu, Tiêu Vĩnh Ninh đã chạy tới Thiên Sát Ti. Tống đại nhân, Tống đại nhân, Tống đại nhân. Tống Kiệm vừa đứng dậy, Tiêu Vĩnh Ninh đã vụt một cái bay vào nhà ăn. Ngày mai ngươi xin phép nghỉ với Hoàng huynh ta đi. Tiêu Đạt đã mời một gánh hát, chúng ta đến phủ hắn nghe kịch. Tống Kiệm nghe đến cái tên này thì ngờ vực. Hắn lần trước chẳng phải đã về Giang Nam rồi sao? Tiêu Vĩnh Ninh phất tay, đương nhiên lại quay về rồi, chẳng phải sắp đến kỳ săn bắn mùa đông hoàng gia à? Nói xong, nàng nhìn Tống Kiệm, ngắm một lúc rồi véo véo má hắn. Tống đại nhân, hình như ngươi có hơi béo lên một chút so với trước khi đi trai giới thì phải. Tống Kiệm, xem ra hoàng huynh ta không nghiêm khắc với ngươi lắm nhỉ. Tống Kiệm lập tức bật dậy, oan ức, hắn ghé sát tai Tiêu Vĩnh Ninh thì thầm. Hắn bắt ta chép kinh đó, chép nguyên một cuốn to đùng. Tiêu Vĩnh Ninh, chỉ là chép kinh thôi mà. Ngày trước ta phạm lỗi cũng bị hoàng huynh bắt chép kinh, còn bị cấm túc nữa. Tiêu Đạt trước đây còn từng bị hoàng huynh đánh vào lòng bàn tay đấy. Đau lắm luôn. Tống Kiệm nuốt nước bọt, chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói, đúng rồi, tiểu bát, lúc ở phủ Huệ Tự, bệ hạ đã biết ngươi gửi bánh cho ta rồi. Hắn có trừng phạt ngươi không? Tiêu Vĩnh Ninh, không đâu không đâu. Nếu hoàng huynh thật sự không cho ngươi mang bánh vào, ngươi đã không thể mang vào được rồi. Tống Kiệm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vĩnh Ninh, nhưng mà công công Đức Phúc đã đến tìm ta một chuyến, dặn ta sau này không được trốn ra ngoài nữa. Xem ra hoàng huynh ta đã biết rồi, thế nên ta mới bảo ngươi xin nghỉ. Tống Kiệm mặt mày ủ rột, hắn không đồng ý thì sao đây? Tiêu Vĩnh Ninh, hay là ta đi cùng ngươi nhé? Tống Kiệm mắt sáng rỡ. Được được được, trước khi rời khỏi Thiên Sát Ti, hắn không quên nói với Tiêu Vĩnh Ninh về chuyện của Hương Công Tử Ký. Tiêu Vĩnh Ninh rất rộng rãi, bảo Đan La mang sang cho. Sau đó liền cùng Tống Kiệm đi đến ngự thư phòng. Hai người lén lút tiến về phía ngự thư phòng, đến nơi cũng không lập tức đi vào, mà ghé sát cửa nhìn trộm một chút. Tống Kiệm ngồi xổm phía dưới, Tiêu Vĩnh Ninh đứng phía trên, cả hai cùng thò đầu vào. Tống Kiệm, tầng trên, ngươi cảm thấy ca ca ngươi tâm trạng thế nào? Tiêu Vĩnh Ninh nhíu mày suy nghĩ một lúc, không chắc lắm, nhìn thêm chút đã. Hai người vô cùng ăn ý, đồng loạt nheo mắt lại. Bên trong ngự thư phòng, Tiêu Ứng Hoài thiền tu nửa tháng, trong thời gian rời đi, rất nhiều việc triều chính đều do sáu bộ xử lý, nhưng vẫn có không ít chuyện lớn mà triều thần không dám tự ý quyết định. Thế là tất cả dồn lại thành một đống. Tiêu Ứng Hoài vừa phê một tấu chương lại gọi một người, gọi một người lại mắng một người. Thật sự muốn chấm đút từng miếng cơm vào tận miệng các ngươi sao? Để hộ bộ tự mình giải quyết. Rầm một tiếng, tấu chương từ trong ngự thư phòng bay thẳng ra ngoài. Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh lại vô cùng ăn ý, đồng loạt quay sang nhìn chồng tấu chương. Cùng Đức Phúc sợ đến mức vừa lăn vừa bò chạy ra nhặt. Còn bên trong ngự thư phòng thì liên tục vang lên tiếng. Bệ hạ bớt giận. Tống Kiệm, tầng trên, ca ngươi có vẻ rất tức giận. Tiêu Vĩnh Ninh, ta cũng thấy vậy. Cùng Đức Phúc chạy ra ngoài, cẩn thận nhặt tấu chương lên, đang định mang vào lại thì vừa ngẩng đầu liền thấy hai người đang ngồi chồm hổm trước cửa. A a a, hắn hét lên một nửa rồi vội vàng bịt miệng, chạy qua bẻ tay thành hoa lan chỉ. Hai vị tổ tông ơi, hai người làm gì ở đây thế? Bệ hạ đang nổi giận đấy, mau mau mau mau đi trước đi, lát nữa lại đến. Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh rất nghe lời, lập tức định chuôn. Kết quả vừa mới đứng dậy, bên trong ngự thư phòng đã vang lên giọng nói của nam nhân. Hai người các ngươi, vào đây. Hai người liếc nhau, Tống Kiệm, a ô, hình như bị phát hiện rồi. Cả hai đứng lên, cùng nhau đi vào. Tống Kiệm cúi đầu, bệ hạ. Tiêu Vĩnh Ninh cúi đầu, hoàng huynh. Tiêu Ứng Hoài đang ấn vào hai bên thái dương, cố đè nén cơn giận trong lòng, trầm giọng hỏi, tới làm gì? Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh đều không dám nói, hơn nữa động tác ăn ý đến đáng sợ. Cả hai cùng phịch một tiếng quỳ xuống. Tiêu Ứng Hoài nghe tiếng động thì ngẩng đầu, sau đó hỏi Cung Đức Phúc, chúng nó gây ra họa gì? Cung Đức Phúc nào có biết, lau mồ hôi vội quỳ xuống theo. Lão nô không biết gì cả. Bệ hạ thứ tội, Tiêu Đạt mới trở lại kinh thành 2 ngày nay. Vừa ổn định xong ở phủ liền nôn nóng vào cung. Hắn phe phẩy quạt, thong dong bước vào ngự thư phòng. Hoàng huynh, thần đệ lại tới thăm ân. Vừa bước một chân vào ngự thư phòng, lời nói liền đột ngột dừng lại. Hắn nhìn một hàng người đang quỳ trên đất, tròn mắt kinh hãi. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ Hoàng huynh hắn biết chuyện hắn vừa về kinh đã mời gánh hát rồi sao? Tiêu Đạt run lên 2 cái, chần chừ bước tới 1 bước. Sau đó, phịch, một tiếng cũng quỳ xuống. Hoàng huynh, thần đệ biết sai rồi. Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm một hàng người, trầm mặc, 3 người này rốt cuộc đã gây ra họa gì? Tác giả muốn nói kiệm kiệm, đáng thương, Tiểu Bát, đáng thương, Tiểu Đạt, đáng thương, Pisa, trẻ con mà im lặng quá, chắc chắn đang bày trò rồi. Chú Hề, nhật ký của cung Đức Phúc, nếu được làm lại một lần nữa, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tức giận, cách chương.